Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341, chương 1341, Lạc Vũ Sơn, Thủy Liêm Động Huyệt. Hứa Dương quan sát tỉ mỉ cái kia đi ở vũ tộc bình dân đội ngũ cuối cùng bé gái. Nàng tuổi chừng sờ chừng 10 tuổi, không thể nói được nghiêng nước nghiêng thành, nhưng xem ra nhưng là khá là hợp mắt, có một loại thanh thuần thoát tục khí chất. Nhưng mà, gây nên Hứa Dương chú ý, cũng không phải là bé gái dung mạo, mà là khí chất của nàng. Tổng cho Hứa Dương một loại cảm giác rất quen thuộc, chẳng lẽ đã gặp nhau ở nơi nào vị này bé gái? Nhưng vì cái gì không có ấn tượng? Hứa Dương cau mày, hắn bỗng nhiên đứng lên. Có điều, có thể làm cho Lệ Dương sư huynh sức chiến đấu toàn bộ khai hỏa nhân vật. Chỉ sợ không phải xem ra đơn giản như vậy. Cái khác huyền hoàng trường lão không ở. Tứ đại quỷ hoàng ra tay không có nặng nhẹ. Xem ra hay là muốn chính ta đi một chuyến. Cực xích thành bầu trời. Hứa Dương lần thứ hai triển khai mộng cơ thần phù bói toán chi thuật. Suy đoán ra những kia vũ tộc bình dân đội ngũ ẩn náu đại thể phương hướng. Một tiếng gào thét, phá không bay đi. Lưu hỏa thành khoảng cách cực xích thành chỉ có hơn 1 vạn dặm, lấy Hứa Dương tốc độ, cũng không lâu lắm, liền đi tới Lưu Hỏa Thành phụ cận. Ở lần thứ nhất bói toán màn thứ 5 trong hình, những kia vũ tộc bình dân, tựa hồ ẩn thân ở một chỗ thung lũng trong huyệt động. Hứa Dương dựa vào trong ký ức ấn tượng, hướng về Lưu Hỏa Thành bên, liên miên trùng điệp chân núi bay đi. Bói toán chi thuật cũng không phải vạn năng. Hơn nữa thường thường sẽ tính ra không quá quan trọng chi tiết nhỏ. Chân chính then chốt hình ảnh, nhưng là một điểm đều không nhìn thấy. Hứa Dương cũng không nghĩ có thể dựa vào bói toán chi thuật trực tiếp tính ra những kia vũ tộc người ẩn náu phương vị. Hắn có tốt hơn phương pháp, chỉ cần xác định hào phóng vị, sẽ không sầu, lo không tìm được mục tiêu. Lưu Hỏa Thành bên nơi này sơn mạch, tên là Lạc Vũ Sơn. Trong núi có bao nhiêu loài chim giữ hung chim mà được gọi tên. Một đường chậm rãi phi hành. Hứa Dương huyền lực triển khai. Khinh nhu huyền lực như một cái loại cỡ lớn cái chổi. Chậm rãi đảo qua Lạc Vũ Sơn. Cảm nhận được Hứa Dương cái kia khí thế mạnh mẽ. Lạc Vũ Sơn bên trong nghỉ lại chim muông hung thú. Thậm chí là yêu cầm. Yêu thú. Tuyệt đại đa số cũng không dám thở dốc. E sợ cho bị vị này nhân tộc cường giả cho thuận lợi nắm bắt đi. Đương nhiên cũng có không biết tốt xấu yêu thú. Có một con thành niên yêu mãng. Ỷ vào tu hành lâu ngày. Ở Hứa Dương bay qua nó trên lãnh địa không thời gian. Muốn phát sinh nhắc nhở. Kết quả, Hứa Dương xem cũng không thấy một chút. Nhẹ nhàng bắn ra ngón tay. Liền có nặng nề như núi lớn giống như áp lực hạ xuống. Gắt gao ngăn chặn con này yêu mãng đầu lâu. Lún vào địa bên trong. Hứa Dương thoáng trừng phạt một hồi. Cũng không có lấy con này yêu mãng tính mạng. Đợi được hắn bay xa. Con này yêu mãng mới đầu óc choáng váng địa từ trong vùng núi. Rút ra chính mình đầu rắn. Lòng vẫn còn sợ hãi địa rút về trong huyệt động. Hả? Hứa Dương cảm nhận được một hơi thở quen thuộc. Không khỏi bật cười nói. Phía trước nhưng là Lệ Dương sư huynh. Phía trước khí tức thoáng đình trệ. Sau đó hướng về Hứa Dương phương hướng chạy tới. Chính là toàn thân áo đen Lệ Dương. Thiểu tông chủ, ngươi vì sao ở đây? Lệ Dương kinh ngạc, lập tức hơi có chút bất mãn nói. Ta biết rồi, nhất định là mấy người. Kia vô dụng sư đệ, thoáng gặp phải một điểm tình huống. Liền vội vã hướng về ngươi thông báo. Bọn họ chẳng lẽ không biết, ngươi còn đang bế quan tu luyện, không thể trì hoãn sao? Hứa Dương cười nói, Lệ sư huynh, ngươi vẫn là gọi ta Hứa Dương tốt hơn, nghe khá là thoải mái. Ta đây chuyến đi ra, cũng là tĩnh cực tư động, cảm giác lần này đuổi bắt vũ tộc tàn quân, sẽ gặp phải cố nhân. Chấm ngoặc kép, hắn liền đem mộng cơ thần phù suy tính ra cái kia ngũ mạc họa diện. Từng cái nói cho Lệ Dương, ta triển khai toàn lực, vẫn không thể đánh bại cái kia vũ tộc người. Nghe xong 4 vị trí đầu mạc hình ảnh, Lệ Dương cau mày, này ngược lại là kỳ quái. không nghĩ tới vũ tộc tàn đảng bên trong còn có một huyền hoàng cấp cường giả. Người này hẳn không phải là vũ tộc người. Hứa Dương nói rằng, có thể là ta biết một người. Chúng ta đi thôi. Nếu ở đây gặp Lệ sư huynh, như vậy khoảng cách tìm tới những này vũ tộc người cũng không xa. Lệ Dương rõ ràng ở Hứa Dương bói toán ra tương lai bên trong, hắn và những kia vũ tộc từng giao thủ. Vậy thì mang ý nghĩa Lệ Dương hiện tại đi tới phương hướng là chính xác. Rất khả năng ở không lâu sẽ bị những kia vũ tộc người chạy trốn. Hai người sóng vai phi hành, đồng thời triển khai huyền lực dò xét. Ồ, Hứa Dương đột nhiên đình chỉ phi hành. Hắn cảm thấy một luồng quen thuộc huyền lực khí tức ở cách đó không xa một thung lũng bên trong dừng lại. Lệ sư huynh, ngay ở phía trước thung lũng. Đi, Hứa Dương trước tiên bay đi, trực tiếp bay đến cách đó không xa ngọn núi kia cốc bầu trời. Chậm rãi hạ xuống, Lệ Dương đồng thời đuổi tới. Hai người ở bên trong thung lũng, phát hiện một vũng hồ sâu. Ở mặt đầm bầu trời, một vầng thác nước ầm ầm hạ xuống, bắn lên vô số nát quỳnh loạn ngọc. Nơi này không có ngươi nói sơn động a. Lệ Dương ánh mắt nhìn quét bốn phía. Ha ha, bọn họ chắc cũng là vừa trốn trong đó. Nếu như lấy huyền lực thăm dò, hoàn toàn có thể tìm ra. Hứa Dương ha ha cười nói, chợt lên giọng, các ngươi là chính mình đi ra, vẫn là chờ ta đem các ngươi bắt tới. Lệ Dương thả ra huyền lực dò xét, lập tức cũng phát giác đầu mối. Con ngươi một lệ, tay phải bỗng nhiên vừa nhấc, một luồng hùng hồn hút xé lực lượng từ Lệ Dương bàn tay phải phát sinh. Nhất thời cái kia một đạo rộng chừng ba trượng thác nước, thật giống một thớt bị đại lực lôi kéo phải giống như vậy, hướng về hai người phương hướng xé đến, lộ ra nguyên bản che đậy một sâu thẳm cửa động. Một tiếng thanh quát, lập tức một nhóm vũ tộc người bay ra cửa động. Bọn họ ước chừng hơn 20 cái, trong đó chỉ có hai cái thành niên vũ tộc nam tử, có huyền quân cấp tu vi. Những người còn lại đều là vũ tộc nữ tử. Vũ tộc bên trong có bao nhiêu tuấn nam mỹ nữ, những này vũ tộc nữ tử, bất kể là phong vận dư âm phụ nhân, vẫn là giữa lúc tuổi thanh xuân thiếu nữ, cũng hoặc là chưa trưởng thành ấu nữ, đều có một phen vẻ đẹp, thu hút sự chú ý của người khác. Các nàng thực lực kém hơn, phần lớn là huyền tông thực lực, trong đó ấu nữ chưa tu hành, lại tìm một thác nước che lấp dưới thủy liêm động. Các ngươi đúng là thật có thể giấu. Hứa Dương nói rằng, cầm đầu vũ tộc nam tử, trong mắt lóe tức giận ánh sáng. Các ngươi đám người kia tộc kẻ cướp, đồ tể, muốn bắt nạt tộc nhân của chúng ta. Trước tiên từ ta hai người trên người nhảy tới. Hứa Dương cùng Lệ Dương liếc mắt nhìn nhau, đều là khẽ lắc đầu. Chuyện gì thế này, làm cho ngươi và ta cũng như là kẻ ác. Hứa Dương nói rằng, rõ ràng là các ngươi xâm lấn gia viên của chúng ta, khắp nơi cướp đốt giết hiếp, hiện tại bị chúng ta tộc đánh bại, liền bày ra như thế một bộ bi tráng dáng dấp. Cái kia vũ tộc nam tử cả giận nói, nói bậy, nơi này vốn là chúng ta thổ địa, các ngươi nhân tộc ở 10 vạn năm trước cướp đi gia viên của chúng ta. Hứa Dương có chút nghẹn lời, này ngược lại là thật tình, hắn cũng không tiết vu cãi lại. Sư đệ, bộ tộc trong lúc đó ân oán, không có gì dễ bàn. Nhược nhục cường thực chính là tự nhiên chí lý. Hiện tại chúng ta mạnh mẽ, có thể cùng bọn họ giảng đạo lý. Nếu như dịch địa mà nơi, bọn họ có thể hay không cùng chúng ta nói lý. Lệ Dương nói rằng, hồi tưởng lại trung thổ Khổng Dương thành trở thành trì thảm trạng. Hứa Dương hơi gật đầu. Không sai, động thủ đi. PS. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.